tuyển hảo. Cái này tiểu hồ ly chính là cho ta tuyển sao? Thật đáng yêu. Lý Nhạc Ngôn cười xoay đầu đối hắn nói, cho ngươi mua. Nằm mơ đi. Cái này là của ta, đến nỗi ngươi, chính mình đi tuyển đi. Nghe được Lý Nhạc Ngôn không có cho chính mình mua, hắn không thể tránh khỏi có chút thất vọng, hắn chính là quấn lấy Lý Nhạc Ngôn cho chính mình tuyển một cái. Nàng bị Phùng Dần triền không có cách nào, cuối cùng tùy tay chỉ một cái, Phùng Dần vốn dĩ đặc biệt vui vẻ cầm mặt nạ đi tính tiền, kết quả ở dưới đèn vừa thấy, không khỏi cười ra tiếng. Lý Nhạc Ngôn đứng ở một bên chờ hắn, chờ nhìn đến Phùng Dần mang theo một cái đầu heo mặt nạ xuất hiện thời điểm, nàng không khỏi cười lên tiếng. Vốn dĩ nàng cho rằng Phùng Dần sẽ tức giận, ai tưởng tượng, Phùng Dần cũng không có sinh khí, ngược lại là lập tức đi đến Lý Nhạc Ngôn trước mặt, đem nàng tuyển mặt nạ đưa cho nàng, sau đó giúp nàng mang hảo. Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn giúp chính mình sửa sang lại bị quấn quanh đầu tóc ti khi, gần trong gang tấc hô hấp, nghe trên người hắn dễ ngửi hương vị, không khỏi có chút chân tay luôn cuống. Phùng Dần cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì Lý Nhạc Ngôn đầu tóc ti bị quấn lấy, cho nên hắn mới tùy tiện tới gần. Sửa sang lại hảo lúc sau, Phùng Dần kéo qua Lý Nhạc Ngôn tay nói đi thôi, hiện tại mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Chương 50 bất đồng. Lý Nhạc Ngôn không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu. Biên tùy ý Phùng Dần giữ chặt chính mình tay đi phía trước đi, chính mình chỉ là điều chỉnh một chút góc độ, phương tiện chính mình cùng Phùng Dần dắt tay tư thế càng thêm thoải mái một chút. Nhìn Lý Nhạc Ngôn ngoan ngoãn đi theo chính mình đi bộ dáng, trên mặt còn mang theo một cái tiểu hồ ly mặt nạ, tiểu thiếu thiên chân bộ dáng làm Phùng Dần không khỏi tưởng đậu đậu nàng. Hắn xoay người hỏi ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán sao, như vậy nghe lời đi theo ta đi. Nào biết Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói sau nghiêng nghiêng đầu, cười nói ngươi sẽ bỏ được đem ta bán sao. Phùng Dần nháy mắt liền lời nói cũng không biết nên như thế nào hồi, nhanh chóng chuyển qua đầu, che chính mình thanh âm trả lời nói như thế nào sẽ, ta nơi nào sẽ bỏ được đem ngươi bán. Ta đều mau đem chính mình bán cho ngươi. Nói xong, Phùng Dần tựa hồ là có điểm ngượng ngùng, không tự chủ được cười cười. Đồng thời nắm Lý Nhạc Nôn tay không khỏi nắm thật chặt, Lý Nhạc Nôn cảm nhận được Phùng Dần khẩn trương, không khỏi cười trấn an hồi nắm một chút. Hai người ở người đến người đi trên đường phố đi tới, bởi vì người nhiều. Phùng Dần lo lắng Lý Nhạc Nôn bị lui tới đám người tách ra, liền nắm chặt lấy tay nàng. Lý Nhạc Nôn chỉ cảm thấy đến Phùng Dần trong người trước chặn mọi người đàn, chính mình không có bị phân loạn đám người hướng thất tha thất thể, ngược lại là đi theo Phùng Dần kiên định đi phía trước đi đến. Như vậy trạng thái làm nàng cảm thấy thập phần an tâm cùng kiên định, có một loại chắc chắn cảm giác, nàng vẫn luôn cảm thấy đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Làm nàng cảm thấy cái này thế gian vô luận phát sinh chuyện gì, đều có một người có thể dựa vào. Không cần sợ hãi thế sự biến cố, thời gian biến hóa, đều có một cái bả vai cho chính mình dựa vào. Nàng nhìn đi ở phía trước Phùng Dần bả vai, không khỏi cười cười, nghĩ vô luận kết quả như thế nào, liền tính hai người không có kết quả, đoạn cảm tình này như vậy xong việc, nhưng là cái này rộng lớn bả vai cùng loại này chắc chắn kiên định cảm giác sẽ vẫn luôn ở chính mình trong lòng. Vô luận như thế nào, nàng đều vẫn luôn sẽ nhớ kỹ này đoạn thời gian, nhớ kỹ cái này trung thu, nhớ kỹ này đầy trời tinh quang. Cùng này hỗn loạn phố xá cùng với lui tới trong đám người có chỉ ấm áp tay dắt lấy chính mình. Bất luận phương hướng nào, đều có người bồi chính mình đối mặt. Liên ở nàng trầm thấm ở chính mình suy nghĩ chung thời điểm, liền cảm giác Phùng Dần đột nhiên ngừng lại, chính mình lại không có kịp thời dừng lại bước chân, không kịp dừng lại, không cẩn thận đụng phải Phùng Dần phía sau lưng. Bởi vì Lý Nhạc Nôn cái mũi là đánh vào Phùng Dần xương bả vai thượng, nàng chỉ cảm thấy tới rồi một trận đau đớn, một trận ghen tuông thẳng tắp dùng tới xoắn mũi, nước mắt không tự chủ được lưu lại. Lý Nhạc Nôn đụng phải thời điểm, không tự chủ được kêu lên đau đớn, Phùng Dần chỉ cảm thấy đến chính mình trên lưng đột nhiên đụng phải một cái mềm mại thân thể. Tiếp theo nghe được Lý Nhạc Nôn đau tiếng hô, hắn lập tức quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn đến Lý Nhạc Nôn ngưỡng cái mũi. Hắn lập tức sốt ruột hỏi làm sao vậy? Đụng vào cái mũi sao? Nghiêm trọng không? Chạy nhanh làm ta nhìn xem. Vừa nói vừa động thủ nhẹ nhàng bẻ ra Lý Nhạc Nôn che lại mặt tay, túi đầu nhìn lại, tuy rằng hắn đặc biệt sốt ruột. Nhưng là Phùng Dần có lẽ là sợ hai chính mình động tác sẽ làm Lý Nhạc Ngôn bị lần thứ hai thương tổn, cho nên hắn thủ hạ động tác thập phần mềm nhẹ. Phùng Dần cúi đầu nhìn đến, Lý Nhạc Ngôn cái mũi, không có gì vấn đề, cũng không có đổ máu, chỉ là có lẽ là bởi vì bị đụng phải một chút, cho nên chóp mũi chỗ có một chút rất nhỏ sưng đỏ. Hắn an ủi nói không gì sự, chỉ là có một chút sưng đỏ. Lý Nhạc Ngôn vừa nghe, cuối cùng yên lòng. Nhưng là có thể là bởi vì đột nhiên đâm có điểm tàn nhẫn. Cho nên nàng vẫn là cảm thấy có điểm toan. Trong mắt phía trước ghen tuông dẫn tới nước mắt liền không tự chủ được theo gương mặt hai sườn trượt xuống dưới. Phùng Dần thấy luôn luôn kiên cường Lý Nhạc Nôn đột nhiên bắt đầu rơi lệ, hắn cũng không biết như thế nào hống, chỉ là lần nữa phóng mềm thanh âm nói ngươi, ngươi đừng khóc, đều là ta sai, đều do ta dừng lại thời điểm không có tới cập cùng ngươi nói, ta cũng chưa chú ý tới, là ta vấn đề, lần sau tuyệt đối không như vậy, ta cùng ta bảo bối bảo đảm được không? Lý Nhạc Nôn nghe được Phùng Dần khẩn trương thanh âm cùng ngữ khí không khỏi trong lòng ấm áp, Hoan Hoan nói ta không có việc gì, chính là vừa mới bởi vì đụng vào cái mũi lên men, mới có thể lưu nước mắt, cái này ta chính mình đều khống chế không được, không có khóc. Nghe thấy Lý Nhạc Nôn giải thích, không phải bởi vì chính mình nguyên nhân khóc, Phùng Dần mới buông trong lòng tảng đá lớn. Khả năng cái này chính là thích một người cảm giác, nàng nhất cử nhất động đều thật sâu tác động ngươi tâm, nàng vui vẻ, khổ sở, nôn nóng bất luận cái gì phản ứng ngươi đều có thể cảm cùng thâm chịu, nàng giống như là ngươi thế giới cùng vũ trụ trung tâm, ngươi hết thể đều quay chung quanh nàng chuyển, sở hữu cảm xúc phập phồng đều là bởi vì nàng. Liên tính ngươi thượng một giây lại khổ sở, giây tiếp theo gặp được nàng thời điểm, khoe miệng độ cung đã không chịu chính ngươi khống chế. Cái này chính là thích cảm giác. Lý Nhạc Nôn phía trước xem qua bao nhiêu lần cái gọi là cảm tình canh gà văn, nhưng là trung quy cũng chỉ là công dã tràng, chưa từng có một cái thích hợp đối người có thể cho nàng loại cảm giác này, thẳng đến nàng đi vào lúc này, gặp được Phùng Dần. Phùng Dần cho nàng cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, này đại khái chính là chân chính bị thích cảm giác, một loại phi thường kiên định cảm giác. Cho nên, nhìn Phùng Dần cái này ngây ngốc bộ dáng, nàng càng xem càng cảm thấy Phùng Dần ngu ngốc một cách đáng yêu. Không khỏi làm nũng hỏi chúng ta đây hiện tại muốn đi làm gì nha? Ngươi không phải muốn mang ta đi một cái hảo ngoạn địa phương sao? Hiện tại đi tới sao? Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Nôn vấn đề, lực chú ý lập tức bị rời đi, hắn chỉ vào cách đó không xa hẻm nhỏ một chỗ ánh đèn nói đúng vậy, chúng ta đi tới, ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, ngươi nhất định sẽ thích. Vừa nói vừa lôi kéo Lý Nhạc Nôn hướng cái kia hẻm nhỏ đi đến, vừa đi vừa nói chuyện ngươi cẩn thận một chút, đừng lại đụng phải cái mũi lạp. Còn phải chú ý dưới chân. Nơi này bởi vì rất ít có người lại đây nguyên nhân, cho nên bên này có rêu xanh, thực dễ dàng liền sẽ trượt chân, người muốn xem điểm. Phùng Dần không ngừng dặn dò Lý Nhạc Nôn chú ý dưới chân bậc thang, rêu xanh chờ này đó địa phương. Lý Nhạc Nôn nhìn thường lui tới cái kia cao ngạo, cao lãnh, không phải nhân gian pháo hoa đại nam hải bởi vì chính mình lộ ra lo lắng khẩn trương biểu tình, ngày thường biểu tình bởi vì chính mình trở nên khẩn trương, trong lòng càng ngày càng may mắn chính mình lựa chọn. Không có bởi vì một ít nguyên nhân bỏ lỡ như vậy thích chính mình người. Trong bất chi bất giác, hai người liền đi tới hẻm nhỏ chỗ sâu nhất, Phùng Dần mang theo nàng ngừng ở một nhà cửa hàng cửa. Nói ta nghĩ hôm nay buổi tối ngươi không phải không có ăn cơm chiều sao. Ta muốn mang ngươi tới nếm thử cửa hàng này, ngươi không cần xem thường nhà này dung mạo bình thường mặt tiền cửa hàng. Nơi này lão bản là phía trước chuyên môn cấp Vĩnh Vương phủ xem bệnh đại phu, bởi vì không nghĩ ở kinh thành cấp quyền quý nhóm xem bệnh, liền hướng lao Vĩnh Vương từ quan. Nàng chuyển biến cả nước các nơi, liền vì học tập các nơi y thuật cổ phương thuốc. Nàng ở không lâu trước đây đi vào Lý Gia Thôn, bởi vì nơi này phong cảnh cảnh sắc, khí hậu linh tú, liền ở chỗ này khai một nhà cửa hàng, chuyên trị các dạng nghi nan tạp chứng. Ta cũng là ngẫu nhiên gian mới phát hiện, liền nghĩ mang ngươi tới, ngươi lần trước không phải cảm mạo về sau, vẫn luôn ho khan sao. Chương 51 hắn chuyện xưa. Phùng Dần sợ Lý Nhạc Nôn nghĩ nhiều, còn đặc biệt hơn nữa cuối cùng một câu. Sau đó còn ra vẻ chấn định sờ sờ cái mũi của mình. Chân thật tình huống đương Lý Nhạc Nôn sau lại biết tình hình thực tế sau, không thiếu lấy ra tới trêu ghẹo Phùng Dần, chê cười hắn năm đó lừa gạt chính mình. Cho nên dẫn tới Phùng Dần vô số lần tưởng trở lại hiện tại lúc này bóp chết nói dối chính mình. Phùng Dần vô số lần thầm hạ quyết tâm, nếu là biết chính mình mặt sau sẽ bởi vì chuyện này bị Lý Nhạc Nôn cười nhạo, nhất định sẽ không bởi vì chính mình phát tiểu Vĩnh Vương nói dối. Sau lại còn bởi vì chuyện này, Vĩnh Vương Chu Đình sợ ảnh hưởng Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần cảm tình, còn đặc biệt đi Phùng Phủ một chuyến, cùng Lý Nhạc Nôn giải thích. Đồng thời, còn bị Phùng Dần xảo trá vài đàn nhiều năm phủ đầy bụi trúc Diệp Thanh. Đang nói, hai người liền tới đến cái này nho nhỏ mặt tiền cửa hàng, Lý Nhạc Nôn cẩn thận nhìn quanh mặt tiền cửa hàng, phát hiện toàn bộ mặt tiền cửa hàng tuy rằng rất nhỏ, nhưng là thiết kế nơi khác ý kiến, dược quầy bị đan sen có hứng thú đặt ở đại đường một mặt trên tường, trước đường cùng mặt sau dùng một phiến rèm châu cách xa nhau khai. Mặt sau địa phương ở quang ảnh chung như ẩn như hiện, mà phía trước mặt tiền cửa hàng, vừa vặn tốt cất chứa hạ tam đến bốn người. Vừa không sẽ có vẻ chen chúc, cũng sẽ không bởi vì quá độ trống trải, làm mọi người đều cảm nhận được cô đơn cùng tịch mịch. Đường trước cán trên đài còn bãi một cái bình hoa, bên trong còn cắm mấy chi hoa, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa trung hòa trong không khí dược hương chua xót vị. Có thể thấy được, chủ nhân sinh hoạt đặc biệt thanh nhã cùng có tình thú. Liên ở Lý Nhạc Nôn suy đoán chủ nhân thân phận khi, có cái diện mạo thanh lệ tuổi trẻ nữ hài tử từ phía sau đi ra, nàng nhẹ nhàng vén rèm lên, khi đến đầu thu, nàng lại xuyên thập phần hậu, sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt, thường thường che che ngực, phảng phất sinh cái gì bệnh nặng, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại bởi vì loại này kỳ dị tương phản, nhưng thật ra càng thêm hấp dẫn người, nàng cười đối Phùng Dần nói u,

hắn cơ hồ phái ra sở hữu ám vệ, nhưng là đều không có tìm được nàng tung tích. 3 năm đi qua, có thể nói Chu Đình không có lúc nào là không sống ở hối hận chung, hắn cơ hồ đã sẽ không cười, trừ bỏ mỗi ngày hoàn thành hoàng đế giao cho chính mình nhiệm vụ, hắn mỗi ngày hàng ngày chính là đi xem có hay không Lâm Lâm tin tức, đi tìm cho nàng trị bệnh tim dược. Hắn mỗi ngày sinh hoạt giống như là một khối cái xác không hồn, hoàn toàn mất đi sinh hoạt ý nghĩa, thậm chí liền chính mình thích nhất quyền lợi có hay không hứng thú, mỗi ngày đều là một bộ nặng nghề bộ dáng. Đến cuối cùng thời điểm, liền Phùng Dần đều xem bất quá đi, lần nữa khuyên giải hắn bông, nhưng là Chu Đình đã là một bộ điên cuồng bộ dáng. Mỗi ngày đối với Lâm Lâm lưu lại đồ vật, ở tại Lâm Lâm trong phòng. Thẳng đến Phùng Dần rời đi thời điểm, Chu Đình như cũ không có bông, mỗi ngày như cũ là mơ màng hồ đồ tồn tại. Thẳng đến mấy ngày trước đây, Phùng Dần ở trên phố ngẫu nhiên gian gặp ở trên phố ngẫu nhiên đi dạo tìm kiếm cửa hàng Lâm Lâm. Phùng Dần trong khoảng thời gian ngắn đều không có nhận ra tới, bởi vì mấy năm không thấy, Lâm Lâm càng thêm gầy ốm, cả người đều chôn ở thật dày trong quần áo, nho nhọn cằm, tuy rằng khí sắc không tốt, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất có tinh thần. Chương 53 nhọc lòng. Phùng Dần ở trên phố, một đường đuổi theo Lâm Lâm phương hướng, xuyên qua đám người, cuối cùng rốt cuộc ở nào đó tiểu trong một góc tìm được rồi Lâm Lâm. Lâm Lâm sao vừa thấy đến hắn, có thể nói là thập phần kinh hỉ. Phùng Dần chạy nhanh bắt lấy nàng, vì phòng ngừa nàng lại lần nữa không từ mà biệt, Phùng Dần lần này cố ý đem nàng mang đi chính mình biệt viện, còn trộm tìm ám vệ nhìn nàng. Sau đó huynh muội hai từng người hàn huyên mấy năm nay trải qua, liêu xong lúc sau, Phùng Dần mới ra biệt viện, liền tìm đến chính mình ám vệ, đem tìm được Lâm Lâm tin tức cấp Vĩnh Vương tặng qua đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, phòng chừng mấy ngày nay Vĩnh Vương liền đến. Nghe xong Phùng Dần tự thuật, Lý Nhạc Ngôn lâm vào trầm tư bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi cái kia thoạt nhìn tiêu sái độc lập nữ hài trải qua quá chuyện như vậy, quả nhiên một chữ tình, phá lệ đả thương người. Nhìn Lý Nhạc Ngôn dần dần hạ xuống đi xuống cảm xúc, Phùng Dần không khỏi có chút sốt ruột, vốn dĩ muốn mang nàng đi khắc đoán đố đèn địa phương chuyển vừa chuyển, ai từng nghĩ đến, bởi vì hôm nay buổi tối xem xong bệnh đã khuya. Hai người lại ở trên phố hàn huyên lâu như vậy. Bên đường bày quán tiểu thương đã đều triệt không sai biệt lắm, cho nên hôm nay kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Ở nhìn thấy Lý Nhạc Nôn như vậy vẻ ngoài, nghĩ lại Lâm Lâm bệnh, Phùng Dần cũng có chút vẻ ngoài, không khỏi nắm chặt Lý Nhạc Nôn tay. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình đã sớm gắt gao bắt lấy Lý Nhạc Nôn tay, hai người lúc này mới phát hiện từ ra dược phòng sau, hai người chi gian tay liền không có buông ra quá. Lý Nhạc Nôn nhìn hai người chi gian giao nắm tay, không khỏi có chút ngượng ngùng, vừa rồi những cái đó tiểu cảm xúc đã theo ban đêm thổi quét gió nhẹ chậm rãi rời đi chính mình. Hai người đều cảm giác được đối phương khẩn trương, hai người cho nhau giao nắm đôi tay chi gian tràn ngập hắn ý, nàng cảm thấy chính mình tay đã không phải chính mình, Lý Nhạc Nôn thậm chí có điểm thẹn thùng muốn đem chính mình tay từ Phùng Dần trong tay rút ra, nhưng là Phùng Dần cảm giác được Lý Nhạc Nôn cảm xúc dao động. Hắn biết rõ Lý Nhạc Nôn giống như là một con thẹn thùng tiểu ốc sên, luôn là thật cẩn thận mà thử thăm dò cái gì, nếu là chính mình không có cách nào cung cấp cho hắn cũng đủ kiên nhẫn cùng cổ vũ. Nàng dâu vươn chính mình sát sau cảm giác nói bên ngoài có nguy hiểm liền sẽ lập tức lùi về đi, không bao giờ sẽ vươn tới. Cho nên, Phùng Dần không có cấp Lý Nhạc Nôn cơ hội này, hắn kiên định nắm lấy Lý Nhạc Nôn tay. Nếu lựa chọn Lý Nhạc Nôn, liền sẽ vẫn luôn bồi nàng đi. Phùng Dần là một cái chỉ cần lựa chọn liền sẽ vẫn luôn đi xuống đi người, cho nên vô luận như thế nào, Phùng Dần đều sẽ không buông tay. Lý Nhạc Nôn tránh thoát một chút, phát hiện Phùng Dần vẫn cứ gắt gao bắt lấy chính mình tay, mà chính mình căn bản không có biện pháp tránh thoát. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần chấp nhất muốn dắt chính mình tay, chính mình cũng không hảo cự tuyệt, dãy rủa một chút, liền từ Phùng Dần đi. Hai người ở trên phố chậm rãi đi tới, theo thời gian dần dần qua đi, trên đường đám đông dần dần tan đi, hai người tay trong tay chậm rãi đi tới, đến hơi có chút năm tháng tính hảo ý vị. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Phùng Dần hơi có chút không tha đối Lý Nhạc Nôn nói, thời gian không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về đi, lại chậm thúc thúc nên đánh ta. Lý Nhạc Nôn cũng có chút không tha. Nhưng là cũng biết thời gian là thật sự có điểm chậm, cho nên nàng gật gật đầu, nói, quá muộn, ngươi đem ta trực tiếp đưa đến cửa thôn liền về đi, quá muộn ngươi trở về đi đêm lộ cũng không an toàn. Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Nôn quan tâm chính mình, không khỏi trong lòng ấm áp, nói, không có việc gì, ta là nam nhân, ngươi một nữ hài tử, quá muộn trở về cũng không an toàn. Ta đem ngươi đưa trở về cũng không dùng được bao lâu. Cùng lắm thì ta trở về thời điểm đi nhanh một chút là được. Nghe được Phùng Dần nói, nàng cũng không có kiên trì, liền gật gật đầu đáp ứng rồi Phùng Dần đề nghị. Phùng Dần liền lôi kéo Lý Nhạc Nôn tay bắt đầu trở về đi, trên đường hai người ở trung thập phần tự nhiên, trời nam đất bắc trò chuyện các nơi mỹ thực. Trong bất chi bất giác, hai người cũng đã chậm rãi đi tới cửa thôn đại cây liễu hạ, Phùng Dần còn tưởng đưa Lý Nhạc Nôn về nhà thời điểm, ai từng tưởng, Lý Nhạc Nôn giữ chặt hắn tay nói, được rồi, liền đưa đến nơi này liền được rồi. Ngươi buổi tối trở về thời điểm chính mình chú ý an toàn nột. Nàng nói xong lúc sau, cũng không đợi Phùng Dần phản ứng, liền nhanh chóng chạy xa. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn bóng dáng, cũng không biết nên khí hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười thở dài, nhìn nàng bóng dáng hoàn toàn chạy vào trong đêm đen sau, mới lắc đầu, hướng khách điếm phương hướng đi đến. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này, Lý Nhạc Nôn chạy một trận về sau, thở hổn hển dừng bước chân. Bởi vì Lý gia ở tại trong thôn tương đối rửa vô trong địa phương, cho nên ly cửa thôn vẫn là có một khoảng cách, nàng nhìn xem rời nhà cũng không có thật lâu lộ trình, liền nghĩ trên đường chậm rãi đi trở về đi. Lý Nhạc Nôn chậm lại bước chân, nghĩ nếu cùng Phùng Dần cảm tình đã đi vào quỹ đạo, chính mình hiện tại liền có thể chuyên tâm làm chính mình món kho sinh ý. Huống hồ lập tức liền phải mùa đông, nàng còn nghĩ phải cho đệ đệ muội muội mua vài món quần áo mới, đây là chính mình tới nơi này lần đầu tiên ăn Tết, nhất định phải quá long trọng một chút. Bởi vì tính toán đâu ra đấy, chính mình đại khái chính là năm trước ăn Tết thời điểm đi vào bên này, đến bây giờ mới thôi không sai biệt lắm gần một năm. Lý Nhạc Nôn nghĩ này một năm chính mình thay đổi cùng trải qua sự tình, cảm thấy hơi có chút vài phần cảnh còn người mất cảm giác, chính mình tại đây một năm thu hoạch tình yêu, thân tình, còn có chính mình sự nghiệp. Nghĩ đến chính mình món kho cửa hàng, Lý Nhạc Nôn tính chính mình này một năm tích có tiền, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn ở ăn Tết phía trước có thể ở cố gắng một chút, tranh thủ ở ăn Tết phía trước có thể bàn một nhà thuộc về chính mình mặt tiền cửa hàng. Như vậy chính mình ở mùa đông thời điểm cũng không cần quá mệt mỏi, nơi này mùa đông là ở là quá lạnh, sáng tinh mơ khởi đi trên đường khai cửa hàng thật sự là một loại tra tấn, hơn nữa cửa hàng lưu động tính cùng kinh doanh quy mô cũng thập phần hữu hạn, cho nên Lý Nhạc Nôn quyết định nhất định phải khai một nhà thuộc về chính mình mặt tiền cửa hàng. Lúc này nàng đại khái sẽ không nghĩ đến chính mình về sau sẽ ở thời đại này thành lập khởi chính mình thương nghiệp đế quốc, trở thành thời đại này nổi tiếng nhất thương nhân. Đương nhiên, đây là lời phía sau, hiện tại không đề cập tới. Lý Nhạc Nôn yên lặng tính toán một chút chính mình trong nhà dùng để làm đậu hủ khâu nguyên liệu còn có bao nhiêu, cùng dùng để làm chính mình độc hữu đặc sắc tiểu liêu sọt còn có mấy cái. Nàng nghĩ đã nhiều ngày đều là làm đệ đệ tới biên, bởi vì chính mình sinh ý mở rộng, cái này liêu sọt số lượng nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều, gần nhất đệ đệ từ sớm biên đến vãn, thật sự là quá mệt mỏi. Nàng nghĩ hoặc là muốn đi tìm xem những thứ khác tới thay thế cái này liêu sọt, hoặc là liền thừa quá mấy ngày trong đất sống làm xong lúc sau đi tìm trong thôn ở nhà nhàn rỗi thím tới giúp đỡ chính mình biên. Nàng tính đệ đệ số tuổi, tính toán khai năm lúc sau liền đưa hắn đi trong thôn học đường vỡ lòng, đồng thời, nàng còn ở trong lòng yên lặng phun tào Lý Phu, chính mình là cái tú tài, cũng không biết vì cái gì không giáo chính mình hài tử đọc sách. Lý Nhạc Nôn biết rõ Lý Phụ là tuyệt đối không đáng tin cậy, cho nên đệ đệ muội muội sự tình chỉ có thể chính mình tới nhọc lòng, nghĩ chính mình từ đi vào nơi này, lại đương cha lại đương mẹ, không cấm cảm nhận được tràn đầy tâm mệt. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng yên lặng nghĩ chính mình kế tiếp kế hoạch, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, trong bất chi bất giác, liền đi tới ra. Nàng vào cửa lúc sau, phát hiện trong nhà người đều ngủ, trong viện phóng cho chính mình lưu lại bánh trung thu, nàng trong lòng ấm áp, phóng nhẹ chính mình động tác, vội vàng rửa mặt hảo sau, ngay cả vội đi phao phát đậu nành. Chương 54 trao đổi. Vi hậu mấy ngày sinh ý làm chuẩn bị, hiện tại phao phát đậu nành vừa vặn tốt, đến lúc đó có thể trực tiếp nghiền nát thành sữa đậu nành. Liền không cần luống cuống tay chân. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay bận rộn, đều không có thời gian tới làm đậu hủ khô, Lý Nhạc Nôn không khỏi may mắn chính mình phía trước mấy ngày làm tốt muốn bán đồ vật, bằng không mấy ngày nay khẳng định liền không có đồ vật bán. Nàng thu thập hảo chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, lúc này mới phát hiện đã khuya. Lý Nhạc Nôn chạy nhanh lên giường chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, có thể tràn ngập sức sống đi bày quán. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, ai từng tưởng, nàng một đêm mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Nôn rất sớm liền tỉnh, nàng thu thập hảo tự mình sau liền chạy đến phòng bếp làm tốt bữa sáng. Nàng nhìn hôm nay sắc trời, nghĩ mấy ngày trước đây đã chậm trễ rất nhiều sinh ý, tới lui luôn là muốn hao phí hồi lâu thời gian, lại thêm chi đã nhiều ngày nắng gắt cuối thu dư vị còn ở, nàng sợ hãi sẽ bị phơi hắc. Cho nên Lý Nhạc Nôn quyết định hôm nay giữa trưa liền không trở lại. Nhưng là giữa trưa không trở về nhà nói, liền nhất định phải ở bên ngoài ăn. Lý Nhạc Nôn là một cái thập phần chọn đề người, đặc biệt là đối với đồ ăn. Lý Nhạc Nôn nghĩ bên ngoài cơm lại quý lại khó ăn, làm xa xa không bằng chính mình ăn ngon, bên ngoài tiểu quán người bán rong, làm không bằng chính mình, mà quá quý tiệm cơm, chính mình lại xa xa không đủ sức, cho nên Lý Nhạc Nôn quyết định chính mình làm một chút mang đi chợ. Lý Nhạc Nôn ở trong phòng bếp cẩn thận phiên. Nàng phát hiện trong phòng bếp còn có một ít mấy ngày hôm trước dư lại cơm, nàng nghĩ quyết định cho chính mình làm một cái cơm nắm,